Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Vu Thuật Văn Tự. Vĩnh Sinh, Vong Linh. Cái này âm phù tổ hợp, nguyên lai mẹ nó là trong truyền thuyết vong linh ma pháp. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh bị màu đỏ lôi đình bổ trúng về sau, hóa thành khô lâu, trở thành một cái vong linh. Vong linh không có khí quan, không phát ra được thanh âm nào, nhưng Cao phát giác được, đối phương tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Ánh nắng, Cao trong thường thức, vong linh đều là sợ hãi ánh nắng. Thế là, hắn mệnh lệnh cái khác người nguyên thủy tìm đến lá cây, cho cái kia vong linh che chắn, bị ngăn tại bóng ma phía dưới. Vong linh tình huống mới có chuyển biến tốt. Lúc này, những cái kia cầm lá cây cho vong linh che chắn người nguyên thủy, thì là đã sợ đến hai chân phát run. Nếu không phải vị kia vĩ đại vu sư đại nhân cũng tại, bọn hắn sớm đã bị dọa đi. Các ngươi, xem trọng. Nói xong, Cao cố giả bộ một đợt. Rõ rệt hắn vừa rồi chú ngữ đọc lên, mình tương đương suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể để cho những này cắt chứng người nguyên thủy phát giác. Trời mới biết bọn hắn có thể hay không nhìn ra hắn suy yếu về sau âm thầm mưu sát. Hai tay phía sau lưng, Cao thần khí rời đi nơi này. Hắn phải chờ tới ban đêm lại tìm cái này vong linh tới làm thí nghiệm. Ban ngày đối vong linh hạn chế quá lớn, sai sử không tiện. Sau khi trở về, Cao trong lòng có một loại vô địch thiên hạ tịch mịch cảm giác. Một cái có thể đánh đều không có. Trước mắt chân lý chi môn bên kia còn không nhìn thấy cái thứ hai có thể liên thông. Điều này nói rõ, hắn vẫn là thế gian duy nhất một vị vu sư. Hắn muốn tiến hành một cái thí nghiệm. Nếu là mình đem những cái kia chú ngữ giao cho những người khác, những người khác có thể hay không thi triển ra ma pháp này đến. Tại chọn lựa thí nghiệm nhân tuyển trước đó, Cao quyết định trước tiên đem mình trước mắt chơi đùa đi ra âm phù tổ hợp cho ghi chép lại. Trước mắt nguyên thủy thời đại còn không có trang giấy, bọn hắn còn không có một cái nào chính quy, dùng cho ghi lại thủ đoạn. Nghĩ nghĩ, Cao cũng không phiền toái như vậy. Hắn trực tiếp cầm lấy một khối đá vụn, tại trên vách đá khắc họa lên đến. Cái thế giới này trước mắt còn không có cái gọi là văn tự, cho nên đành phải chỉ dùng của mình tiếng mẹ đẻ chỗ khắc họa. Phương phương chính chính chữ Hán khắc ở trên vách tường, ghi chép thiên địa ảo diệu. Lúc này, một cái nhỏ người nguyên thủy tới. Đối phương khiếp nhược dáng vẻ, tựa hồ rất sợ sệt Cao. Gặp Cao ngẩng đầu về nhìn, nhỏ người nguyên thủy dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước. Cái thế giới này, trước mắt vu sư đã là 10 phần đáng sợ mà tà ác quần thể. Đối phương sợ hãi là rất bình thường. Tiểu quỷ, có việc. Lúc đầu Cao là muốn đùa tiểu hài tử chơi đùa, nhưng hắn nghĩ đến mình còn muốn bảo trì thần bí cao lạnh vu sư hình tượng. Nghĩ nghĩ, liền không đi đùa đối phương. Ula, ula, ula, vĩ đại vu sư đại nhân, có bộ lạc người muốn tiến công. Nhỏ người nguyên thủy nói cho Cao, rời cái này cái bộ lạc chỗ không xa, cách một cái sườn núi nhỏ, nơi đó có một cái khác bộ lạc. Trước đó màu đỏ lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ vào bên này, cái kia bộ lạc người cho rằng, khẳng định là cái này bộ lạc người bị thượng thương trừng phạt. Cho nên cơ hội của bọn hắn tới, vừa lúc bọn hắn từ những người khác nơi đó biết được bộ lạc thủ lĩnh chết mất tin tức. Bọn hắn muốn thừa dịp cái này bộ lạc không có sinh ra mới thủ lĩnh thời điểm, đem cái này bộ lạc diệt đi. Về phần hợp nhất, không tồn tại. Hiện tại bộ lạc ở giữa ở chung hình thức, người không chết thì là ta vong. Thiếu một cái bộ lạc, liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn liền có thể chiếm cứ càng nhiều tư nguyên hơn. Bởi vì bộ lạc mở rộng, nhân số gia tăng, cái này mang ý nghĩa bộ lạc thức ăn chi tiêu lên cao. Ra ngoài đi săn người, cần mang về các loại nhiều thức ăn đến nuôi sống những cái kia bị hợp nhất người. Cho nên, cho đến trước mắt, còn không có bộ lạc nào xuất hiện qua. Đem một cái khác bộ lạc đánh bại về sau, hợp nhất cái kia bộ lạc nhân viên sự tình phát sinh. Ula, vĩ đại vu sư đại nhân. Ula, Bọn hắn hướng chúng ta tiên chiến. Ban đêm muốn tiến đánh tới. Nhỏ người nguyên thủy giang hai cánh tay. U lao la hô to. Ban đêm. Cao nghĩ tới đây. Trong lòng có chủ ý. Đây không phải còn có một cái vong linh sinh vật mà. Đợi buổi tối. Liền là vong linh sinh vật sân nhà. Đến lúc đó phái ra cái kia vong linh sinh vật. Nhìn một chút đối phương sức chiến đấu như thế nào. Nghĩ tới đây. Cao trong nháy mắt liền không vội. Hắn nhìn về phía nhỏ người nguyên thủy. Phát hiện đối phương trong lúc đó một mực không chớp mắt chằm chằm vào trên vách đá văn tự. Ula, ngươi xem hiểu. Cao hỏi đến, nhỏ người nguyên thủy lắc đầu. Ula, đây là dùng để ghi chép vu thuật văn tự. Ghi chép vu thuật văn tự. Nhỏ người nguyên thủy lúc này nghe không hiểu. Không minh bạch vậy đại biểu cái gì? Ula, ngươi, nhìn hiểu, ngươi, cũng có thể thi triển vu thuật. Cao đơn giản nói đến đây, nhỏ người nguyên thủy đã hiểu, nhìn hiểu văn tự, liền có thể cùng vu sư đại nhân đồng dạng thi triển vu thuật. Đáng tiếc, hắn xem không hiểu, không cách nào lĩnh hội, dùng để ghi chép vu thuật, tên là văn tự đồ vật, với hắn mà nói quá mức khó khăn. Cao chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, cùng đối phương tùy tiện nói một chút, hắn không nghĩ tới chính là, nhỏ người nguyên thủy trở về. Tại người nguyên thủy bên trong, chuyên môn ghi chép vu thuật thần bí ký hiệu. Cái này truyền thuyết bắt đầu lưu truyền mở ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.